Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ lũ Nguyễn ngày xưa lạc tới đảo Nguyên. Kìa đường lên tiếng, kìa nguồn hương duyên, theo gió tiếng đàn sao duyên. Âm ba thoáng sung canh đào rơi, nào nào bầu sương khói phủ quanh trời. Lạnh đênh dưới hoa chiếc thuyền lăng, quê hương dần xa lắm. Đèn soi trăng em.